Chương 658, hối hận rời đi nàng, 4, cầu phiếu phiếu. Quan Hổ cùng Lạc Bắc Vũ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt từng điểm một sáng lên tới. Tuân mệnh đúng vậy, ai dám động đến bọn hắn Minh Viêm Cốc người, bọn hắn nhất định sẽ ngàn vạn lần đòi lại Ba Hải Đường chậm rãi tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân mình không nói ra được bủn rủn bất lực. Liên liên mí mắt cũng giống như rót chỉ, không mở ra được tới. Trong đầu của nàng một mảnh hỗn độn, hoảng hốt nhớ lại tại trước khi hôn mê, mình ngay tại cho sư huynh Phương giật thừa bôi thuốc. Sau đó, cũng chỉ cảm giác cổ đau xót, đã mất đi trí giác. Nàng hiện tại là chuyện gì xảy ra đúng lúc này, bên tai chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Triệu Thế Tử, cái này Phong Hải Đường thế nhưng là thuộc hạ tiểu sư muội, từ tiểu thiên phú nghiêm nghị, dung mạo đẹp đẽ. Ta đối tiểu sư muội cũng là ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, chỉ là vừa nghĩ tới Triệu Thế Tử ngài uy nghi, cảm thấy chỉ có ngài dạng này quý nhân mới xứng với tiểu sư muội, lúc này mới đem nhân đưa cho ngài đi qua. Đây là Phương Giật Thừa thanh âm. Hải Đường nghe hắn nói chuyện nội dung, trong lòng bốc cháy lên mãnh liệt lửa giận. Phương Giật Thừa, mình coi hắn là huynh trưởng, không nghĩ tới, hắn vợ ơ y ma vậy mà như thế tính toán mình, ha ha ha. Phương Hiền đệ hảo ý, bản thế tử nhất định sẽ ghi ở trong lòng. Bản thế tử đối Phong đại tiểu thư, tự nhiên cũng là vô cùng hài lòng, nếu không cũng sẽ không cho nàng thế tử chính thê danh hảo. Ha ha ha ha, kia là một cái phi thường giàu mỡ nam tử thanh âm. Sau đó có một cái tay ướt lạnh tay vỗ lên Hải Đường mặt, để nàng một trận buồn nôn, giống như là loài bò sát ở trên mặt lúc đích. Dạng này tuyệt sắc, chắc hẳn nhất định sẽ làm cho bản thế tử vô cùng hài lòng. A cái này không chỉ có riêng là có thể để cho bản thế tử coi như lô đỉnh vĩnh bảo thanh xuân Phương Giật Thừa, ngươi làm rất tốt, bản thế tử tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Bình đan dược này, thế nhưng là ta từ phụ thân đại nhân nơi đó thật vất vả mới lấy được, ngươi cách mỗi một tháng phục dụng một viên, nhiều nhất một năm sau, ngươi liền có thể chuẩn bị đột phá tiên thiên. Tại cái tay này muốn luồn vào Phong Hải Đường cổ áo lúc, Phong Hải Đường đã dùng hết thể nội tất cả khí lực, đột nhiên mở mắt ra, hung tợn trợn mắt nhìn sang. Đối đầu nàng hung ác ánh mắt, nam nhân ở trước mắt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại phát ra hưng phấn tiếng cười, tiểu mỹ nhân, ngươi rốt cục tỉnh. Bản thế tử đang lo ngươi quá biết điều, không đủ kích thích chơi vui đâu. Phong Hải Đường hít sâu một hơi, muốn lớn tiếng gầm thét, lại chỉ có thể phát ra hư nhược thanh âm. Ngươi rốt cuộc là ai, nghĩ đối ta làm cái gì, ha ha ha. Tiểu mỹ nhân, chẳng lẽ liên ta Triệu Thiên Tưởng cũng không nhận ra sao, ta thế nhưng là Uy Viễn phủ tướng quân thế tử. Mà ngươi, bây giờ đã là thế tử phu nhân, ngươi nói ta nghĩ đối ngươi làm cái gì đây, hả? Ướt lạnh tay tại nàng trên cằm sờ soạn một lần, để Phong Hải Đường buồn nôn muốn nói. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác thân thể của nàng một chút khí lực cũng không có, hoàn toàn không cách nào động đậy. Nàng cố nén buồn nôn, nhìn về phía Phương Giật Thừa, vì cái gì Phương Giật Thừa, ta coi ngươi là sư huynh, làm ca ca, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Phương Giật Thừa trên dưới quan sát một chút nàng xinh đẹp khuôn mặt cùng tinh tế dáng người, trong mắt lóe lên một vòng tiếc nuối. Sau đó trầm thấp cười nói, tiểu sư muội, ngươi tại sao nói lời như vậy chứ? Sư huynh ta làm đây hết thể đều là vì tốt cho ngươi, sư huynh vì ngươi tìm kết cục, nhưng so sánh người tàn phế kia câm điếc tốt hơn nhiều. Bây giờ ngươi thế nhưng là thế tử phi, chẳng lẽ không nên cảm tạ sư huynh ta? Mà Phong Hải Đường nghe hắn vô sỉ ngữ, tức giận đến toàn thân phát run. Nóng quá nóng quá, nóng ngất đi. Tấu chương xong.